Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260 tự hủy trận pháp. Ầm ầm ầm, Hắc Sơn lĩnh ngoại thủ thành quân đội nghe được một tiếng vang lớn. Ô Lan Quốc, Hạ Lan Quốc hai bên cơ hồ là ở đồng thời tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nhìn Sơn lĩnh trung gian đằng khởi đá vụn gió cuốn. Những binh sĩ trong lòng đều sinh ra thật lớn khủng hoảng, tiên trưởng. Hiện tại làm sao bây giờ? Ăn mặc chiến giáp tướng quân thân hình cường tráng. Hai chân thô tráng đến như là có thể đạp đất mọc rễ. Nhưng mà đối mặt một đợt lại một đợt khí lãng đánh sâu vào. Hắn không thể không đỡ tường thành mới có thể đủ miễn cưỡng đứng vững, khoảng cách như thế xa. Còn có như vậy đại đánh sâu vào. Tuyệt không có thể là đối diện Hạ Lan người trong nước tiến công. Tướng quân không thể không nghĩ đến một loại làm hắn hít thở không thông khả năng. Có tu sĩ ở Sơn lĩnh trung đấu pháp, nói không chừng sẽ nguy hiểm cho biên giới an toàn, trấn thủ ở Ô Lan quốc một phương tu sĩ bất quá. Là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, râu tóc lông mày bạc trắng, hai mắt vẫn đục phát hoàng, vừa thấy chính là không sống được bao lâu hiện ra. Tương đối với phàm tục binh sĩ, hắn đảo có vẻ chấn định vài phần, chỉ là cảm nhận được có thể nói khủng bố kiếm khí. Vẫn là làm hắn thanh âm có chút phát run, không? Không thế nào làm, tu sĩ đối phàm tục quốc gia cũng không hứng thú. Nghĩ đến là ở bên trong phát hiện cái gì bảo vật. Đãi này các vị tiền bối phân ra thắng bại, sẽ tự ngừng nghỉ xuống dưới, hắn nói làm tướng quân trong lòng sợ hãi tiêu tán vài phần. Nhưng lần đầu cảm nhận được như thế lực lượng cường đại, trong lòng vẫn có thừa giật mình. Tiên trưởng, tu tiên vực đoạt bảo đều là như thế thanh thế to lớn. Chẳng lẽ là bên trong có trọng bảo? Ngài không đi xem sao? Liên tiếp ba cái vấn đề làm lão giả tâm phiền ý loạn. Hắn một cái muốn chết luyện khí kỳ, đi loại địa phương kia tìm cái gì tồn tại cảm? Phàm nhân chính là phàm nhân. Một chút nhãn lực thấy đều không có. Thật đúng là tưởng cái tu sĩ liền có tư cách tùy tiện gia nhập một hồi đấu pháp không thành. Ta ý đã quyết, không hề tham dự tu tiên vực hết thảy. Bảo vật với ta bất quá mây bay. Trong lòng tuy phiền muộn, nhưng mặt mũi vẫn là muốn lưu lại vài phần. Lão giả làm bộ làm tịch nói xong. Khoanh tay nhẹ nhàng rời đi, sơn lĩnh chỗ sâu trong. Hắc thạch bay tán loạn. Dòng khí ngưng kết thành lớn lớn bé bé lốc xoáy, ở không trung điên cuồng tàn sát bừa bãi, có khắc tinh mỹ chim bay văn trường cung tắc tắc dạn nứt, từ nhợt nhạt dấu vết đến toàn bộ vỡ ra, chỉ hao phí không đến một tức công phu, nâu thẫm trọng cung hóa thành tàn phiến, lẫn vào nhằm phía trời cao màu đen đá vụn chung, linh khí tất cả tiêu tán, rốt cuộc vô pháp vãn hồi, ở pháp bảo hủy diệt nháy mắt. Âm dương nhân trong miệng phun ra màu đỏ huyết mạt, vốn là dạn nứt kim đan rốt cuộc không chịu nổi hóa thành bột mịn. Kinh mạch ở đồng thời nứt xuất đạo nói khe hở, trong cơ thể linh lực hướng ra ngoài giới mãnh liệt tản ra, nếu là không có đủ thực lực bảo tồn trụ. Đến từ chính trong thiên địa lực lượng, như vậy chung có một ngày sẽ toàn bộ trả lại, phất y cùng lận bất khuất trốn đến rất xa. Dùng linh lực rót vào hai mắt chú ý phía trước động tĩnh. Thẳng đến kim đan tu sĩ tùy phi hành pháp bảo cùng nhau rơi xuống đất. Hai người mới thật cẩn thận mà sờ lên tiến đến, đã chết. Lận bất khuất có trong nháy mắt thất thần. Hắn cùng đại sư tỷ chỉ là trúc cơ kỳ. Cư nhiên thật sự đem một người kim đan sơ kỳ cấp đánh chết. Đặt ở từ trước chính là tưởng cũng không dám tưởng sự. Cái này lại liên tưởng đến đại sư tỷ ở Bích Tiêu vực sông ra danh hào. Kính nể chi tình đột nhiên sinh ra, phất y cũng không ngoài ý muốn. Triệu hồi đồng dạng trốn đến cực xa càn khôn, nắm trong tay chọc chọc âm dương nhân xác chết. Theo sau thuận sau tế ra một sợi ngọn lửa đem này thiêu hủy. Ai nha, nàng nhìn đến ánh lửa hừng hực thiêu đốt. Ảo não mà một phách đầu. Đã quên xác định người này rốt cuộc là nam hay nữ a? Ai? Xem ra chỉ có thể trở thành một cái chưa giải chi mê, lận bất khuất khóe mắt hơi trừu. Ngơ ngác nhìn về phía phất y nói. Hiện tại là truy cứu cái này thời điểm sao? Đại sư tỷ, ta trên người không có đan dược a. Phất Y lúc này mới nhớ tới, Từ Lận Bất Khuất túi chữ vật mất đi, liền vẫn luôn ở trong tông môn tùy lấy tùy dùng. Lúc này ra cửa hẳn là không mang nhiều ít đồ vật. Nàng chạy nhanh lấy ra một lọ ngưng huyết chữa thương đan dược ném cho hắn. Thuận tay dắt hồi âm dương nhân túi chữ vật, chỉ vào phía dưới lỏa lồ ra tới hầm ngầm nói. Vừa lúc đem trận pháp cũng cấp phá khai rồi, là hiện tại đi vào vẫn là nghỉ ngơi một trận lại nói. Đi vào trước đi, bên trong cũng không nguy cơ, sớm vào tay đồ vật cũng thật sớm rời đi. Lận Bất Khuất không muốn tại đây ở lâu, mặc kệ âm dương nhân có phải hay không một mình du lịch, lưu tại đấu pháp quá địa phương chung quy không an toàn. Phất Y nghe vậy trước một bước chui vào hầm ngầm, thấy bên trong trừ bỏ một đạo thật dài thêm đá ngoại lại không có bất luận cái gì nhân công dấu vết, trận pháp chung cũng không có nguy hiểm hơi thở, lúc này mới hướng ra phía ngoài hô, vào đi. Hai người dọc theo thềm đá vẫn luôn đi xuống dưới. Ước chừng một nén nhang qua đi, thần thức là có thể tìm được đáy cửa đá. Nhanh hơn tốc độ đi vào trước cửa, liền thấy cửa đá ngoại trận pháp đã sớm bị người phá hủy. Tỉnh bọn họ không ít công phu, Phất Y dò ra thần thức thúc đẩy cửa đá. Cùng với ầm vang chấn vang, một gian có thể nói hẹp hòi di phủ thình lình nhảy vào trong mắt. Thượng viên phía dưới thạch thất, trung gian có một tòa thạch đài. Trên đài ngồi một người không hề sinh cơ nữ tu. Xem này khuôn mặt cũng không già nua, như là chết ở 30 xuất đầu tuổi tác. Mà dùng thần thức tra xét cốt linh, là có thể phát hiện nàng kỳ thật đã có gần 300 tuổi. Mà kim đan kỳ thọ nguyên cực hạn đúng là 300 tuổi. Trên người nàng phòng ngự váy đã sớm mất linh khí. Bất quá tam giai pháp bảo dùng tài chịu được 5 tháng tàn phá. Nhìn bộ dáng này, hẳn là còn muốn thượng trăm năm mới có thể hóa thành bụi bặm tiêu tán. Đại sư tỷ, ta không trộm mộ kinh nghiệm, hiện tại có phải hay không nên đối với vị tiền bối này bái thượng nhất bái lấy kỳ tôn kính? Lận Bất Khuất thấy nàng đứng ở cửa không vào nội, cũng đi theo dừng lại bước chân, thành thành thật thật đứng ở nàng phía sau. Phất Y vẻ mặt mạc danh mà quay đầu lại nhìn về phía hắn, nói, người đều đã chết còn bái nàng làm chi? Tu sĩ không câu nệ tiểu tiết, nàng đã lưu lại di phủ chờ đợi người có duyên, chính là biết được linh thạch sớm hay muộn có bị lấy đi một ngày. Nàng nói xong một chân bước vào thạch thất, chiều phía sau ba cái thật lớn cái dương đi đến. Lận Bất Khuất chạy nhanh đuổi kịp trước, thấy nàng ngồi xổm cái dương phía trước dò ra thần thức quét tới quét lui, cũng đi theo cùng nhau dùng thần thức điều tra lên. Đại sư tỷ, này trận pháp hảo phức tạp, hơn nữa giống như không phải phòng ngự trận a. Ân, đích xác có chút phức tạp. Phất Y cau mày vẻ mặt ngưng trọng, khó trách tiền nhiệm quốc sư không muốn hao phí tinh lực phá trận, bởi vì đây là một đạo tự hủy trận pháp, nếu là mạnh mẽ bài trừ, trận pháp sẽ hướng vào phía trong phát ra công kích, hủy diệt bên trong cái dương cùng linh thạch. Tam khẩu cái dương đều là bình thường linh mộc chế tạo mà thành, chịu không nổi lăn lộn. Đến nỗi linh thạch, luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ dùng điểm sức lực đều có thể bóp nát, càng là không chịu nổi trận pháp uy lực kia, làm sao bây giờ? Lận Bất Khuất còn tưởng rằng lớn nhất phiền toái đã giải quyết rớt, chỉ chờ đi vào sau cầm lấy cái dương liền đi, không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Ta thử xem giải trận, người trước chữa thương, thuận tiện chú ý bên ngoài động tĩnh. Phất Y nói xong liền đầu nhập đến trận pháp chung, đem phía sau lưng giao cho Lận Bất Khuất phi thường đáng tin cậy. Nàng nửa điểm đều sẽ không chần chờ, thần thức chậm rãi tham nhập dưới nền đất. Nàng thực khoái cảm ứng xuất trận cơ là từng cây tam giai trận ký. Nguyên bản không nên bị nàng dễ dàng tìm được, nhưng kinh không được thời gian tàn phá, linh khí tiêu tán hơn phân nửa, ẩn nấp chi hiệu cũng tùy theo yếu bớt. Này phó trận kỳ phẩm giai nguyên bản hẳn là tam giai siêu phẩm. Nếu là lại buổi sáng mấy chục năm, Phất Y cho dù có lại nhiều ký ức đều không thể lay động. Mà hiện tại, trận kỳ phẩm giai ước tương đương tam giai hạ phẩm. Muốn giải trận chỉ cần hao phí một ít thời gian cùng tinh lực là được. Hết chương.